Chương 0783, ra mặt dày nữ nhân. Quân Vô Cực nghe được Tạ Lưu Cảnh cái kia không chút khách khí lời nói, chính cảm thấy buồn cười, đột nhiên phát giác được có người tới gần, nụ cười trên mặt lập tức nhạt xuống dưới. Tạ Lưu Cảnh nhìn nàng kia sắc mặt, lông mày lập tức nhíu một cái, ngươi không cao hứng chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Kỳ Quân Vô Cực nguýt hắn một cái, trong ánh mắt mơ hồ cất giấu oán khí, để cho Tạ Lưu Cảnh lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Hắn coi trọng người, vợ y ma vì một ngoại nhân giận hắn cái kia Tiêu Kỳ đến cùng có cái gì tốt, thật tình không biết Quân Vô Cực lại đang âm thầm cắn răng, hận không thể đem Tạ Lưu Cảnh cái này hoa hồ điệp cho giấu đi. Dương Hạm đến rồi. Tạ Lưu Cảnh tướng mạo xinh tốt, khí chất lại 10 điểm không tầm thường, Dương Hạm nhất định sẽ coi trọng hắn. Quả nhiên Dương Hạm cười tủm tỉm đi tới, quân cô nương, ta nghe nói ngươi đã đến quân điển, hiếu kỳ đến xem, quả nhiên là ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhìn thấy Quân Vô Cực bên người Tạ Lưu Cảnh, ánh mắt lập tức dính đi lên. Quân Vô Cực càng ngày càng cảm thấy bất mãn. Nàng híp híp mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Dương Hạm, hiện tại ngươi cu nở dê nhìn rồi, có phải hay không cần phải đi, lời này cực kỳ không khách khí. Dương Hạm lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Quân Vô Cực trốn nửa tháng, bây giờ không cụp đôi làm người, lại còn dám dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng. Lúc này Dương Hạm còn không biết trong quân doanh phát sinh sự tình, như cũ cảm thấy Quân Vô Cực gánh vác lấy man tộc gian tế bêu danh, bản thân khó bảo toàn. Dương Hạm nụ cười trên mặt giảm đi, quân cô nương, ta hẳn không có đắc tội qua ngươi đi, có hay không đắc tội, trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao, chẳng lẽ theo ý của ngươi, ngươi giật dây thạch phá lang chặt tổn thương ô lan đoá, liên hợp từ uy cùng quân bên trong tướng sĩ nhằm vào ta, không tính là đắc tội Quân Vô Cực chỉ muốn lập tức đem Dương Hạm đuổi đi, miễn cho cái này ra mặt dạy nữ nhân quấn lên đến, cho nên ngự khí một chút cũng không khách khí. Dương Hạm chính là ra mặt lại về sau, bị nàng vừa nói như thế, cũng thấy đến không còn mặt mũi. Nhưng là nàng xem thấy Quân Vô Cực bên người tuấn mỹ vô cùng, khí chất chắc tuyệt Tạ Lưu Cảnh, lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Coi như không rõ ràng Tạ Lưu Cảnh nội tình, Dương Hạm cũng có thể nhìn ra hắn dạng này nam nhân là cái cực phẩm. Huống chi Tạ Lưu Cảnh toàn thân quần áo xem xét liền không đơn giản, rất có thể xuất thân bất phàm. Từ khi Quân Vô Cực xuất hiện ở Phong Lang Quan, nàng tại Phong Lang Quan địa vị đã kinh biến đến mức xấu hổ. Căn bản không còn là qua đi cái kia được người kính ngưỡng Dương cô nương, nếu là có thể trèo lên Tạ Lưu Cảnh căn này cành cây cao, nói không chừng nàng cũng không cần tiếp tục lưu lại cái này cằn cỗi Phong Lang Quan bị tức. Nghĩ như vậy, Dương Hạm cũng không để ý Quân Vô Cực khó xem sắc mặt, quả thực là mặt dạn mày dày nói với Tạ Lưu Cảnh, ta là Phong Lang Quan Tam Giai Linh Thực Sư Dương Hạm, các hạ cũng là đến trợ giúp Phong Lang Quan chống cự man tộc, sao không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, nếu là hắn dám phản ứng Dương Hạm, vậy cũng đừng trách nàng. Tạ Lưu Cảnh căn bản không nhìn Dương Hạm, thậm chí không thèm quan tâm, phảng phất vừa rồi cái gì cu nở dê không nghe thấy. Dương Hạm còn là lần đầu tiên nhận lệnh như vậy gặp, nụ cười trên mặt lập tức không kèm được. Quân Vô Cực lại thỏa mãn cười lên, chủ động khoác lên Tạ Lưu Cảnh cánh tay, sư huynh, chúng ta đi thôi. Ân. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Quân Vô Cực không thả, khoe miệng ẩn ẩn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Dương Hạm lập tức lúng túng không thôi, đồng thời lại hơi kinh ngạc, nguyên lai, các hạ là quân cô nương là sư huynh. Quân Vô Cực có chút ít đắc ý, Dương Hạm, ta sư huynh đối với ngươi không hứng thú, ngươi có thể cách xa hắn một chút sao, hắn có bệnh thích sạch sẽ.